Vô thượng sát thần, chương 3043, thưởng phạt phân minh. Góc truyện audio.com.ct, 10 cái thánh đế cảnh. Đám người không khỏi hít một hơi lạnh. Cỗ này lực lượng, đã để Tu La tộc trở thành nhân tộc 3000 vực cao cấp nhất thực lực a, đáng tiếc. Nó lại tự tay hủy ở thập thất tổ trong tay. Giờ khắc này, Tu La tộc mọi người nhìn về phía thập thất tổ ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Lại không bất luận cái gì kính sợ, làm một tộc lão tổ, không vì nhất tộc suy nghĩ, còn vẫn muốn từ tộc nhân mình trên người uống máu ăn thịt. Cái này khiến đám người làm sao tôn trọng hắn đây? Tu La tộc các vị trưởng lão không có xông đi lên đem thập thất tổ xé. Liền đã tính tốt, Lãng Thiên bọn họ cũng là một trận kinh hãi. Nếu như Tu La tộc 10 cái thánh đế cảnh bây giờ còn sống sót, cái kia Tu La tộc há lại sẽ căn nhà nhỏ bé nho nhỏ huyết u cổ vực. Còn phải nhìn Vạn La đế vực sắc mặt, xem ra, giết ngươi xác thực tiện nghi ngươi. Tiêu Phàm trong con ngươi chán phóng lãnh quang, hận không thể đem thập thất tổ phanh thây xé xác. Bản tổ là các ngươi tiên tổ, các ngươi không thể giết ta. Chấm, thập thất tổ tức giận gào thét. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi. Hắn vốn là sợ chết, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không thôn phệ Tu La tộc thánh đế cảnh huyết khí cùng số mệnh đến hơi tàn. Cũng chính bởi vì cách làm của hắn, Tu La tộc đến nay đã đến sắp biến mất giáp danh. Có lẽ là gia tộc khác thực lực vẫn như cũ kiêng kỵ Tu La điện đã từng hung uy, cho nên mới không có xuất thủ. Chuyện của Tu Y, nét, ngươi muôn lần chết khó từ tội lỗi. Nếu như không phải ngươi, ta Tu La tộc lại làm sao có thể suy bại đến đây? Thần Chiến tức giận dữ hét. Hắn vốn là cái thằng tính, trên người sát khí cuồn cuộn nở rộ. Giết hắn, thần thương con ngươi băng lãnh, gầm thét một tiếng, những người khác trưởng lão đã tức giận nói không ra lời. Nhưng vô luận ai cũng đối thập thất tổ cách làm này cực kỳ trơ trẽn. Liền đồng tộc huyết nhục đều ăn, còn có cái gì là hắn không thể làm đây? Giết hắn lợi cho hắn quá rồi. Tiêu Phàm lắc đầu, nhìn về phía Lãng Thiên nói. Lãng đại ca, phiền phức phong ấn của hắn linh hồn lực lượng, ta muốn dùng đế hỏa đốt hắn 1000 năm. Tốt, Lãng Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cho dù là hắn người ngoài này. Cũng đúng thập thất tổ cách làm cảm thấy cực kỳ trơ trẽn. Người có thể sợ chết, nhưng tuyệt đối không thể sợ chết đến uống đồng tộc huyết. Ăn đồng tộc thịt cấp độ, dạng người này, xác thực muôn lần chết khó từ tội lỗi. Không muốn, thập thất tổ linh hồn kinh hoàng tới cực điểm. Đáng tiếc, Lãng Thiên chắc là sẽ không để ý tới hắn. Trực tiếp phong ấn hắn thực lực, phòng ngừa hắn đào tẩu, sau đó ném cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mở ra vô tận động thiên, tiện tay đem thập thất tổ linh hồn ném vào, cũng để lại một câu nói. Các ngươi hai cái tu luyện cũng tương đối buồn tẻ, cho các ngươi tìm đến một điểm đồ chơi, vì cho các ngươi chơi như thế nào? Là, chủ nhân, vô tận chi hỏa nhe răng cười một tiếng, ngay sau đó bên trong truyền đến thập thất tổ hết sức thanh âm thê lương. Đám người ai cũng không có cảm thấy Tiêu Phàm cách làm quá phận. Đổi lại là bọn họ, nhất định sẽ càng thêm tàn nhẫn đối đãi thập thất tổ. Mới có thể phát tiết trong lòng bọn họ lửa giận. Điện chủ, một vị này tiền bối, đã bị xúc sinh kia luyện thành khôi lỗi. Ngài xem, Kình Thiên chiến tướng thở sâu nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Ngươi nhưng có giải trừ khôi lỗi phương pháp. Tiêu Phàm nhíu mày, thuộc hạ chỉ là thánh đế tiền kỳ. Kình Thiên chiến tướng lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Lãng Thiên nói, còn mời Lãng trưởng lão hỗ trợ xuất thủ, ta Tu La tộc vô cùng cảm kích. Lãng Thiên nhìn Tiêu Phàm một cái, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm gật đầu một cái. Hắn lúc này mới nói, việc rất nhỏ, bất quá ta cần 3 ngày. Đám người biết rõ, tôn này thánh đế cảnh khôi lỗi, nếu là giữ lại, đối Tu La tộc mà nói, cũng là một loại cường đại át chủ bài. Thế nhưng là, nếu là lưu lại một cỗ này khôi lỗi, bọn họ lại cùng thập thất tổ có gì khác biệt? Phải biết, một cỗ này thánh đế cảnh khôi lỗi, nhưng là bọn họ Tu La tộc tiên tổ a, ở đây Tu La tộc trưởng lão. Có người có thể là hậu nhân của bọn họ. Sau 7 ngày, hậu táng ta Tu La tộc tiền bối. Tiêu Phàm trịnh trọng chuyện lạ nói ra, sau đó nhìn về phía ở đây Tu La tộc trưởng lão. Ánh mắt cuối cùng rơi vào thần thương trên người. Thần thương ánh mắt ngưng tụ, vội vàng quỳ lạy trên mặt đất. Tộc trưởng minh giám, thuộc hạ tuyệt không hại tộc trưởng chi tâm. Dứt lời, thần thương lấy tay vung lên. Một bóng người lập tức xuất hiện ở một bên. Chính là bị phong ấn tu vi Sở Vân Bắc. Sở Vân Bắc giải trừ phong ấn. Lập tức phẫn nộ quát. Thần thương, ngươi dám mưu hại điện chủ. Điện chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Lời này vừa nói ra. Thần thương sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên. Trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Thân thể hơi rung động nói, mời tộc trưởng minh giám. Sở Vân Bắc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện Tiêu Phàm liền đứng ở bên cạnh, lập tức quỳ một chân trên đất nói. Điện chủ, Tu La tộc muốn ra hại ngươi, ta biết tin tức nghĩ thông suốt biết ngươi thời khắc, lại bị thần thương phong ấn tu vi, còn mời điện chủ định đoạt. Tốt rồi, Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, việc này bổn điện chủ trong lòng hiểu rõ. Sở Vân Bắc, mấy năm này vì Tu La Điện nhiều lần xây kỳ công. Thưởng Ngọc Cốt Đế Vương dịch một bình, Đế Nguyên Đan 5 viên. Ách, Sở Vân Bắc vẻ mặt buồn bực và nghi hoặc. Bản thân chỗ nào nhiều lần xây kỳ công, tối đa cũng liền đánh dò xét một chút tình báo mà thôi. Hơn nữa tình báo hay là giả, thế nhưng là, Sở Vân Bắc biết rõ. Tiêu Phàm nói như vậy, tự nhiên có hẳn ý tứ. Đành phải cung tạ ơn Tiêu Phàm, thần thương, niệm tình ngươi lập công chuộc tội phân thượng, thưởng Đế Nguyên Đan 3 cái. Tiêu Phàm vừa nhìn về phía thần thương nói, tạ tộc trưởng, thần thương vui đến phát khóc, hắn trong lòng lại là vô cùng khẩn trương, nhìn thấy Tiêu Phàm ban thưởng, mới bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn. Hắn trong lòng có chút may mắn bản thân ngay từ đầu cố ý bắt sống Sở Vân Bắc. Ám chỉ Tiêu Phàm mau chóng rời đi, nếu không, bây giờ chờ hắn kết cục, nhất định là cực kỳ bi thảm, hắn càng là âm thầm thề, về sau nhất định phải đứng ở Tiêu Phàm một bên, lúc này mới thời gian mấy năm mà thôi, hắn thật vất vả đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong tu vi. Có thể ở trước mặt Tiêu Phàm, hắn lại cảm nhận được mãnh liệt áp lực, kình thiên, Tiêu Phàm đột nhiên quát khẽ nói. Thuộc hạ ở kình thiên chiến tướng thở sâu, mặc dù hắn biết rõ Tiêu Phàm chỉ là đại đế cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng lại không chút do dự phụng Tiêu Phàm làm tộc trưởng. Từ hôm nay, khôi phục ngươi Tu La chiến tướng vị trí, chỉ vì bản tộc trưởng phụ trách, Tiêu Phàm trầm giọng nói. Mặt khác, giết ta có công, cứu Tu La tộc ở tại Thủy Hòa, thưởng tiên quỳnh ngọc lộ tương một bình, vô chủ khí số 10 nguyên. Kình thiên chiến tướng cơ thể hơi run lên, cái kia gầy đét trong con ngươi, lại có nước mắt bốc hơi. Thần thương đám người nhìn về phía kình thiên ánh mắt cũng hơi hơi có biến hóa. Lúc trước kình thiên chiến tướng trộm đi bách sát đế lệnh. Thế nhưng là thập thất tổ tự mình định tội, không nghĩ tới hôm nay lại bị một đời mới Tu La tộc tộc trưởng tự mình đặc xá. Hơn nữa lại phong Tu La chiến tướng vị trí không nói. Còn bị Tiêu Phàm trọng thưởng như vậy, chỉ sợ địa vị hoàn toàn không phải bọn họ những cái này trưởng lão có thể so sánh. Bất quá nghĩ đến kình thiên chính là thánh đế cảnh tu vi. Đám người cũng chỉ có hâm mộ phần, tạ ơn tộc trưởng, kình thiên chiến tướng quỳ một chân trên đất, cung kính đối Tiêu Phàm cúi đầu, tiếp nhận Tiêu Phàm ban thưởng, thần thương, truyền lệnh xuống. Sau 7 ngày, Tu La tộc chi mạch đến Tu La thành đưa tin, không đến người, khu trục Tu La tộc, giết không tha. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem thần thương nói, dọa đến thần thương dùng mình một cái. Cách chương